Chương 56, cứu vớt xe lệ bì, 3. Dạ tờ tạ tạ, sử dụng phải giết răng cửa hỏa tiễn đội hai cái thành viên hướng về phía hai dạ tờ tạ tạ lớn tiếng hô. Không biết mùi vị, tì dùn, sử dụng sờ tôn ép. Cả dù hạ hướng về phía ổn gì cần báo cho biết một cái, lập tức hướng về phía tì dùn hô. Tì dùn thân thể phát sinh quang mang nhàn nhạt, hai chân nhảy, dùng sức đạp đất. Chỉ thấy từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch nhận từ trong đất dưới đất chui lên. Trực tiếp đem hai sông tới dạ tở tạ tạ trực tiếp trên đỉnh giữa không trung. Ổn gì cần cùng tạn gì là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, khi nhìn đến hai dạ tở tạ tạ bị chống đi tới thời điểm, lập tức hướng về phía tạn gì là hô. Chính là hiện tại, tạn gì là sử dụng man lực roi mây ổn gì cần lớn tiếng hô. Tạn gì là vươn trên người màu xanh nhạt chặt phát sinh tia sáng chói mắt. Tản gì là nhãn thần mãnh liệt, kịch liệt hơi ra chặt, đánh về phía ở giữa không trung hai dạ tở tạ tạ. Thình thịch liên tiếp hai tiếng giòn vang, hai dạ tở tạ tạ trực tiếp bị tản gì là man lực roi mây trực tiếp quất chúng, hung hăng quất bay đi ra ngoài, đụng vào 12 bụi gai bên trên. Hai dạ tở tạ tạ thực lực bản thân sẽ không mạnh, chỗ nào có thể chịu nổi man lực roi mây như vậy ưu việt công kích. Mau bỏ đi cái kia hai hỏa tiễn đội thành viên kiến thức không ổn. Đang muốn lui lại thời điểm, ổn gì cần xuất thủ lần nữa. Được rồi tản gì lạ, hướng về phía hai người này sử dụng giấc ngủ phấn hô thêm tản gì là nghe được ổn gì cần chỉ thị, lập tức chạy tới hỏa tiễn đội thành viên trước mặt, sử dụng giấc ngủ phấn, trực tiếp để hai người này đi vào giấc ngủ. Hai người này liền phóng ở chỗ này đi chúng ta tiếp tục đuổi. Cả dù hạ hướng về phía ổn gì cần nói rằng, ổn gì cần gật đầu, cả dù hạ. Ổn gì cần còn có hai bộ kẻ mẩn lập tức truy hướng về phía trước Hỉ ủ gạ cùng Sệ Lệ Bì. Mà phía trước theo sát ở thần mình phía sau Hỉ ủ gạ cùng Sệ Lệ Bì lúc này đang bị 6 cái hỏa tiễn đội nhân ngăn lại. Xem ra cái này thần mình cũng không phải ngu ngốc, biết mình hiện tại điều quan trọng nhất chính là rời đi nơi này, không hề giống những thứ khác đầu đất giống nhau, dám lưu lại hoặc là lời nói nhảm một đống. Hỉ ủ gạ cầm lấy đi săn thức ngắm di động. Nhanh chóng đi săn chúng quanh hai nỉ đỏ dạn cùng nỉ đỏ dạn. Nỉ đỏ dạn, nỉ đỏ dạn, xin đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn đi. Hỉ ủ gạ hướng về phía hai bộ kẻ mẩn xin nhờ no y lộp bộp lang lang hai nỉ đỏ dạn cùng nỉ đỏ dạn lập tức đồng ý, thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú vào phía trước 6 con dù bạn. Đang ở hỉ ủ gạ cùng những người này rằng co thời điểm, cả dù hạ cùng ổn gì cần đã đuổi kịp. Sẽ lệ bi, sử dụng liệp sơ toàn. Cả dù hạ thân ảnh còn chưa tới, thanh âm cũng đã đến rồi. So với Sẽ Lễ Bị rất nhanh sử xuất liệp sở tỏm trực tiếp đem 6 con rủ bặt cuộn cuộn nổi lên, sau đó đụng vào trên mặt đất. Một kích trực tiếp giết trong nháy mắt chúng nó. Hỉ ủ gà ngươi ở đây làm cái gì, chúng ta hiện tại ở đâu có thời gian và bọn họ giằng co, trực tiếp đánh tới là được. Cả dù hạ nghiêm nghị hướng về phía Hỉ ủ gà nói rằng, Tản gì là sử dụng giấc ngủ phấn ổn gì cần cũng sau đó chạy tới, lập tức hướng về phía tản gì là hô. Ta thật xin lỗi. Hỉ ủ gạ bị cả rủ hạ như vậy vừa hô, rất là hủy khuất, nhưng là lại kiên cường không khóc được. Được rồi được rồi. Cả rủ hạ. Hỉ ủ gạ cũng không phải cố ý nàng chỉ là không có thói quen cùng hỏa tiễn đội người như vậy chiến đấu mà thôi. Dù sao chăm sóc nhà phương thức chiến đấu cùng chúng ta không phải thái nhất dạng. Ổn gì cần chứng kiến tình huống có điểm không đúng, lập tức ngăn cản cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ khuyên giải nói. Hô là ta không đúng, ta quá gấp. Chúng ta không có thời gian, tiếp tục đuổi đi tới. Cả dù hạ bị ổn gì cần ngăn lại, cũng thanh tỉnh lại, lập tức nói. Hỉ ủ gạ cùng ổn gì cần hai người gật đầu, đồng thời đáp. Hiện tại quả thực chủ yếu nhất vẫn là tìm về bị thương Sệ Lệ Bì. Ba người còn có tổ kẹ mấn lần nữa đuổi theo. Bất quá hỏa tiễn đội thần mình đã sắp phải đến ven rừng rậm, nếu là thật bị hắn chạy trốn ra ngoài nói, nghĩ như vậy muốn theo đuổi trở về Sẽ Lệ Bị vậy thì càng thêm khó khăn. Thần mình cảm giác được, phía sau cả rủ hạ mấy người đã càng ngày càng gần. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nếu như chỉ là ổn gì cần cùng Hỉ ủ gạ, thần mình căn bản sẽ không e ngại, thế nhưng hiện tại phía sau còn có cả rủ hạ vị này đại thần, hắn phút chốc cũng không dám ngừng lưu. Nếu như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thân mình nhìn càng ngày càng gần cả rủ hạ đám người, trong lòng âm thầm này sinh ác độc nghĩ đến. Lúc này thần mấy bên người chỉ còn lại có 3 cái thủ hạ, kể cả thần mình ở bên trong cũng liền 4 người. Thân mình hướng về phía 3 cái thủ hạ nói ra, chấp hành cuối cùng kế hoạch, ngăn chặn bọn họ. Phải thân mình đội trưởng ba người kia lập tức hô. Ba người này cùng phía trước tiểu lâu la bất đồng, ba người này nhưng là hỏa tiễn đội đội viên tinh anh một trong, ở trên thực lực cũng chỉ là kém thần mình một ít mà thôi. Ba người vừa chạy vừa lấy ra trong tay bộ kỳ bạn, một hơi thở trực tiếp phái ra hai hữu đùn còn có một con phệ rào. Đội viên A, phệ rào, sử dụng không khí cắt kim loại đội viên B cùng C đồng thời hướng về phía hai hữu đùn hô, hữu đùn thờ là mẹ rào ở. Mới ra tới phệ rào trực tiếp sử xuất không khí cắt kim loại, sắc bén phong nhận trực tiếp đem chu vi 197 bụi gai cùng cây cối trực tiếp chặt đứt, ngã xuống cả rủ hạ trên đường đi của bọn họ, ý đồ ngăn cản cả rủ hạ bọn họ. Sau đó hai hữu đùn đồng thời há miệng ra, lưỡng đạo phở là mẹt giờ hỏa trụ đồng thời phun ra, đem các loại cắt cây cối cùng bụi gai châm lửa. Ghê tởm, cũng dám phóng hỏa đốt ổn gì cần chứng kiến phía trước đã bốc cháy lên đoa nở chi cùng bụi gai, không khỏi tức giận nói. Chết tiệt, tiếp tục như vậy, rừng rậm đều sẽ thiêu cháy, dĩ nhiên vì ngăn cản chúng ta làm ra như vậy sự tình tới. Thực sự là tội ác tẩy trời hì ủ gạ cũng giống như vậy rất là tức giận. Sẽ chọn chăm sóc ra công tác nhân đại phần nhiều là đối với tự nhiên tràn ngập nhiệt tình yêu thương người, chứng kiến hỏa tiễn đội nhân vì đạt được mục đích không tiếc phóng hỏa đốt sâm cử động, lập tức tức giận không thôi. Cả dù hạ mặc dù không có nói, thế nhưng giống nhau vô cùng sinh khí. So với sẽ lễ bị thân là rừng rậm thủ hộ thần đương nhiên sẽ không bỏ hỏa thế mặc kệ, đang muốn tiến hành dập tắt lửa thời điểm, cả dù hạ ngăn cản nó. Sẽ lễ bị, ngươi dập tắt lửa lời nói sẽ tiêu hao rất lớn. Vẫn là giao cho ngươi còn lại đồng bạn đi cả rủ hạ nói trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một viên đại sư cầu. Nhờ ngươi, si cùn, sử dụng cầu mưa cả rủ hạ đem đại sư cầu đi lên không ném đi. Giống A.